Hoàng tử xa cơ nhất Trản Minh, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi quay đầu đi, không muốn nói chuyện với anh. Giọng anh càng trở nên dịu dàng hơn, xoa nhẹ đầu tôi. Anh đã xếp hàng nửa tiếng đấy, dậy ăn đi, bảo bối. Anh nhớ tôi thích ăn đậu phụ cá và rau cải, không thích thịt nguội, chỉ ăn cay vừa, thêm nhiều sốt mè. Nhưng tôi vẫn cảm thấy vô vị, thấy tôi không vui, anh lại đến ôm tôi. Không hợp khẩu vị à? Tôi không để anh ôm. Người anh có mùi gì thế? Không dễ chịu chút nào. Anh nhấc tay áo lên ngửi, có lẽ không ngửi thấy gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói. Để anh đi tắm, điện thoại anh để trên ghế sofa. Tôi thử nhập sinh nhật của mình, sinh nhật của anh, ngày kỷ niệm yêu nhau, đều không đúng. Cuối cùng tôi nhập ngày chúng tôi chia tay, không ngờ lại mở được. Tôi liếc về phía phòng tắm, anh vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ra ngay. Tôi liền nhanh chóng lướt điện thoại. Tin nhắn giữa anh và trợ lý rất ngắn gọn, mỗi lần chỉ có vài chữ. Chẳng hạn, sắp xếp mưa nhân tạo, thời gian chính là ngày tôi nhốt anh ngoài cửa, anh tự làm mình ướt để diễn cảnh tội nghiệp. Cuộc trò chuyện dày đặc nhất là vào buổi tối tôi đi chơi với Chu Dương. Trợ lý liên tục báo cáo với thẩm quan, đã bao chọn những nhà hàng mà cậu ta có thể mời. Không có ôm hôn, Chu Dương cả gan định nắm tay, nhưng cô Vương đã tránh đi. Hai người đang đi dạo, khoảng cách chừng nửa mét, chúng tôi không dám đến quá gần, không nghe được nội dung trò chuyện. Đã nhận lệnh, thưa ngài, chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ, không để họ tiếp xúc gần. Mưa nhân tạo đã được sắp xếp, Tiểu Trương đang lái xe, cô Vương đang trên đường về nhà. Điều duy nhất tôi không hiểu là trợ lý nói đã sắp xếp diễn viên quần chúng. Tôi thắc mắc, diễn viên quần chúng ở đâu, sao tôi không hề nhận ra. Đúng lúc này, trợ lý gửi thêm một tin nhắn mới. Thưa ngài, chúng tôi đã tra được thân phận của bà Dương Mai, bà ấy là mẹ của phu nhân. Tôi không khỏi thán phục, tốc độ điều tra thông tin thật nhanh chóng. Bắt chước giọng điệu của thẩm quan, tôi trả lời đã biết, sau đó nhanh chóng xóa hai tin nhắn mới và đặt lại điện thoại vào chỗ cũ. Thẩm quan tắm xong bước ra, tôi đang nằm trên giường chơi điện thoại. Anh cởi giày, mặt dày leo lên giường, cọ cọ vào người tôi, cười tâu toét hỏi. Anh tắm sạch rồi. Bảo bối không chê nữa chứ? Tôi thờ ơ đáp, chê. Thẩm quan không hài lòng, làm nũng dụi vào người tôi, cười với vẻ mặt đáng ghét. Tối qua em ăn sạch sẽ anh rồi, hôm nay đã chán ghét anh sao? Tôi túm lấy cổ áo anh, ánh mắt đối diện, tay kia vỗ nhẹ vào má anh. Đừng giống yêu tinh ngày nào cũng quyến rũ em, trò này không ăn thua đâu. 20. Tối hôm đó, thẩm quan bị đuổi sang phòng ngủ phụ. Anh than thở trong phòng bên cạnh. Đúng là phượng hoàng xa cơ không bằng gà, dâng đến tận cửa mà chẳng ai thèm ngó tới. Bảo bối, chẳng lẽ anh tệ đến thế sao? Đêm qua em còn khen anh khỏe mà. Tôi không nhịn nổi, đeo tai nghe vào. Sáng hôm sau, như thường lệ tôi đi làm. Thẩm quan nhất định đòi đưa tôi đi. Và trên xe buýt, chúng tôi lại bị ép chặt vào nhau. Đến bến, tôi vào tòa nhà văn phòng. Xác nhận thẩm quan đã rời đi, tôi liền gọi taxi đuổi theo chiếc xe buýt. Đến bến tiếp theo. Xuống bến có khá nhiều hành khách. Có một người đàn ông trẻ mặc vest đang chờ ở gần đó. Thành thạo chỉ huy mọi người xếp hàng. Chính là trợ lý của thẩm quan. Mọi người xếp hàng nhé. Mỗi người 80 tệ. Ai cũng có phần. Tôi đứng ở cuối hàng. Khi đến lượt tôi, anh ta trố mắt ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Vương, sao cô lại ở đây? Tôi không nói gì, chỉ bỏ đi. Thẩm quan gọi cho tôi vô số cuộc điện thoại, trời bắt đầu mưa phùn, tôi ngồi trên băng ghế công viên cả buổi. Mưa không lớn, nhưng chiếc váy voan của tôi đã nhanh chóng bị ướt, dính chặt vào người. Tôi ôm lấy đầu gối, ngẩn ngơ nhìn mưa rơi trên mặt hồ. Ngày thẩm quan rời đi, tôi lao đầu vào kiếm tiền. Ban ngày đi làm, buổi tối và cuối tuần tôi vùi đầu vẽ tranh. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng may mắn là tôi đã bước vào giới hội họa. Được ngày càng nhiều người yêu thích, tiền kiếm từ vẽ tranh nhanh chóng vượt quá mức lương. Sau khi kiếm được 3 triệu đầu tiên, tôi nghỉ việc. Khi có 3 triệu thứ hai, tôi mở studio của riêng mình và mua căn hộ lớn có vườn mà mình hằng ao ước. Trong số bạn bè đồng trang lứa, có lẽ tôi được xem là một tiểu phú bà. Có lẽ do đã từng thấy giới thượng lưu thực sự giàu có ra sao, tôi vẫn luôn cảm thấy mình nghèo. Nghèo đến mức dù cố gắng thế nào cũng không thể xứng với người như thẩm quan. Tôi chưa từng mua món đồ xa xỉ nào, quen với việc đi xe điện hoặc xe buýt, còn đến chợ thì cò kè mặc cả, lúc nào cũng keo kiệt với bản thân. Khi thẩm quan xuất hiện trong cảnh nghèo khó, tôi còn thấy may mắn nghĩ rằng, cuối cùng cũng không phải là anh nhường nhịn tôi nữa. Tôi có khả năng giúp anh, thật tốt biết bao. Cách chương.